Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 69 gạch dưới 2, thiên địa dị biến, huyết sắc lôi đình. Góc truyện audio.com. Địa tinh trong bộ lạc pho tượng. Chính là lâm y pho tượng. Cao tới mấy chục thước. Mắt nhìn xuống toàn bộ địa tinh bộ lạc. Địa tinh bộ lạc các tín đồ. Ở mỗi ngày thần hy lúc, mặt trời lặn chi phán. Đều sẽ vây tụ ở phụ cận trên quảng trường. Đi qua pho tượng hướng hắn cầu xin. Mơ hồ có thể thấy. Pho tượng trên người. Hình như có ánh quang đang lóng lánh, đó là tín ngưỡng lực nhất hào quang. Pho tượng này mặc dù cũng không là đặc thù kiến trúc. Thậm chí chỉ là từ thông thường đá lớn điêu khắc mà thành. Nhưng tín ngưỡng bản thân liền là một loại phi thường lực lượng thần bí. Bất kỳ vật gì ở tình huống đặc biệt dưới, đều có thể trở thành tín ngưỡng lực lượng vật dẫn. Địa tinh bộ lạc tín đồ, mỗi ngày thành kính cầu nguyện, do đó diễn sanh ra tín ngưỡng chi lực, liền tụ tập ở pho tượng này mặt trên, thúc đẩy nó biến thành tín ngưỡng lực lượng vật dẫn. Chờ lâm y trưởng thành đến có thể thu thập tín ngưỡng thời điểm, hắn có thể đem trong pho tượng tín ngưỡng lực lượng lấy đi. Chuyển hóa thành thần lực. Đồng thời, đây là thuộc về của hắn tín ngưỡng chi lực. Còn lại thần chỉ coi như lấy đi. Cũng không có cách nào lợi dụng. Càng không cách nào chuyển hóa thành tự thân thần lực. Ngược lại còn có thể cùng lâm y nhấc lên tín ngưỡng tranh chấp. Sở dĩ dưới bình thường tình huống. Tín ngưỡng thần hệ thần chỉ. Sẽ vô pháp trộm cầm còn lại thần chỉ tín ngưỡng chi lực. Cái này không duy nhất tổn hại thần linh tính tình. Hơn nữa rất người. Sáu cánh quyền thiên sứ Katis bay tới. Trên cao nhìn xuống. Mắt nhìn xuống đang theo cúng bái thần linh giống địa tinh trưởng lão. Thẳng đến địa tinh trưởng giả cầu nguyện kết thúc. Nàng mới. Chỉ có. Mở miệng nói ra. Phụng chủ thần dụ. Tiêu diệt xong đầu ma bộ lạc dị đoan. Người tới cho chúng ta thiên sứ chiến đội dẫn đường. Tôn quý thần sứ đại nhân, cái này là vinh hạnh của ta. Chấm, địa tinh trưởng giả rất kích động, lập tức lại thận trọng dò hỏi. Thần sứ đại nhân, trên chiến trường song đầu ma thi thể nên xử trí như thế nào? Sáu đưa quyền thiên sứ Katis nói ra, vẩn đục thi thể tùy các ngươi bộ lạc xử lý. Còn lại chiến lợi phẩm thì thu tập, toàn bộ vận chuyển đến thiên sứ thành bảo. Giao cho ngô chủ, tuân mệnh, thần sứ đại nhân, địa tinh trưởng lão yêu yêu quái khiếu vài tiếng. Quảng cáo, ở trong bộ lạc liền chạy ra ngoài hơn 1.000 cái địa tinh. Bắt đầu thanh lý chiến trường. Mà hắn, thì mang theo mấy cái địa tinh chiến sĩ vì thiên sứ chiến đội chỉ dẫn đi trước song đầu ma bộ lạc lộ tuyến. Thiên sứ thành bảo, lâm y trên mặt đầy nụ cười. Hắn vẫn chú ý tin tức gợi ý kết thúc chiến đấu sau đó. Hắn đại thể thống kê một cái. Lần này tổng cộng đánh chết khoảng chừng 120 cái tinh anh cấp song đầu ma. Tổng cộng thu hoạch năng lượng giá trị một số. Năng lượng thạch hơn 150 khỏa. Dị tinh 4 viên. Song đầu ma trang bị một số. Bản vẽ cái này loại vật hiếm thấy. Theo thường lệ vẫn là không có tuôn ra tới. Bất quá lâm y cũng không phải là thất vọng. Bản vẽ, có thể gặp mà không thể cầu. Rạng sáng lâu đài thủ vệ chi chiến. Liên tiếp tuôn ra 3 chương bản vẽ. Hắn đã rất hài lòng. Huống chi, lần này kích sát hơn 100 tinh anh cấp song đầu ma. Còn tuôn ra 4 viên dị tinh. Xem như là may mắn giá trị tại tuyến. Cho tới bây giờ. Ta chứa đựng năng lượng thạch sấp xỉ 2.400 khỏa. Dị tinh 25 khỏa. Khoảng cách thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp lại tiến một bước. Lâm y bức thiết hy vọng thiên sứ chuyển sinh trì sớm ngày lên tới tứ cấp. Cái thời gian đó, hắn có thể trù bị vì thiên sứ thành bảo chế tạo thiên sứ thủ hộ chi thuẫn. Có thiên sứ thủ hộ chi thuẫn làm như phòng ngự hộ cháo. Không chỉ là sơ ly không cần đợi nữa ở trong pháo đài. Liền hắn cũng có thể ra đi xem một cái thế giới bên ngoài. Từ hàng lâm đến bây giờ, Lâm Y vẫn đợi ở trong pháo đài. Phạm vi hoạt động không cao hơn 500 mét. Điều này làm cho hắn hơi có chút phiền táo. Chờ thiên sứ thủ hộ Chi Thuẫn bố trí ra, hắn có thể giải thoát rồi. Y mở ra siêu không gian giao dịch tần đạo 1. Hắn sáng sớm lại lên giá một nhóm thức ăn cùng trang bị. Thức ăn còn nguyên, không người mua. Đây là bởi vì rạng sáng lâu đài thủ vệ chi chiến, làm cho sở hữu thành bảo chi chủ đều thu được dư thừa thức ăn. Ngược lại là sớm nhất trưng bày cái đám kia đến từ tinh anh cấp, thống lĩnh cấp, thậm chí là lĩnh chủ cấp đặc thù thức ăn bị người mua đi. Hắn bởi vì cũng thu hoạch đại lượng vật liệu gỗ cùng tảng đá. Trong khoảng thời gian ngắn, thức ăn thị trường giá thị trường sẽ không lạc quan. Ngoại trừ đặc thù thức ăn ở ngoài, hắn treo ở giao dịch khu tổng cộng hơn 2 vạn đơn vị thức ăn bình thường. Không người hỏi thăm, chuyện này thì không có cách nào, đến mức trang bị thì đã bị người tranh mua sạch sẽ. Mặt khác, tiễn tháp bản vẽ, bán đấu giá còn chưa kết thúc. Còn nữa, khoảng chừng nửa giờ mới đến Lâm Y thiết trí bán đấu giá thời hạn. Hết hạn hiện tại, tiễn tháp bản vẽ, đấu giá giá cả đã đạt đến 286 khỏa năng lượng thạch. Khoảng cách Lâm Y dự đoán cuối cùng giá sau cùng, 300 khỏa năng lượng thạch chênh lệch không xa sau đó. Lâm Y lại quét một cái thế giới nói chuyện phiếm tần đạo như trước hừng hực. Lại vẫn có vô số thành bảo chi chủ ở tham thảo. Thiên sứ chi mê, đối với xuất hiện ở u ám xâm lâm thiên sứ, thành bảo chi chủ nhóm tò mò là vô cùng mãnh liệt. Thời khắc đều có đại lượng thành bảo chi chủ ở, Lâm Y, hy vọng hắn tự mình đứng ra chứng thực. Hắn binh chủng đến tột cùng là thiên sứ. Lâu đài lại có hay không ở vào u ám xâm lâm. Lâm Y theo thường lệ không để ý đến những người này. Chứng không phải chứng thực thì có cái quan hệ gì đâu. Coi như hắn công bố hắn binh chủng không phải thiên sứ. Những thứ kia đã tổ kiến lên, nỗ lực đối kháng hắn liên minh, lại sẽ giải tán sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Bởi vì hắn đứng quá cao đưa cho một ít thành bảo chi chủ áp lực quá lớn. Cơ hồ khiến bọn họ không thở nổi. Nhìn hắn là địch nhân. Rất nhiều sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ đều muốn đem hắn đánh rớt thần đàn. Đạp hắn thượng vị, cho tới bây giờ tình trạng này. Hắn binh chủng có phải hay không thiên sứ? Đã không trọng yếu. Quan trọng là, như thế nào trấn áp hắn lâu đài thế lực. Thậm chí là tiêu diệt hắn. Lâm Y hoàn toàn có lý do tin tưởng. Quảng cáo, vẻn vẹn chỉ là ở trong u ám rừng rậm, liền tuyệt đối đã xuất hiện mà đối kháng hắn làm trụ cột ý nghĩa chính mà tạo dựng lên liên minh. Một ít không cam lòng rời khỏi u ám xâm lâm thành bảo chi chủ. Đã định kết minh ước, chuẩn bị với hắn đối kháng. Suy nghĩ nhiều, Lâm Y bỗng nhiên giễu cợt một thanh. Hắn thấy, cái gọi là phản thiên sứ liên minh căn bản vô dụng. Chí ít bây giờ là không có chỗ hữu dụng. Hiện giai đoạn, thành bảo chi chủ nhóm liền u ám xâm lâm bản đồ. Đều không có thăm dò đến 1/10. Càng không biết còn lại thành bảo chi chủ vị trí ở nơi nào. Kết minh lại có ý nghĩa gì? Huống chi, những thứ này thành bảo chi chủ hiện tại muốn đối kháng căn bản không nên là hắn. Mà là trong u ám rừng rậm dã ngoại quái vật cùng bản thổ thế lực mới là hiện nay thành bảo chi chủ địch nhân lớn nhất. Chờ quét sạch hết u ám xâm lâm bản thổ thế lực, sẽ đem lâu đài Na-di đến cùng nhau, hợp thành liên minh vòng chiến. Với hắn thiên sứ thành bảo tranh đoạt cánh rừng rậm này thuộc sở hữu quyền. Đây mới là chính xác mạch suy nghĩ. Tự xem các ngươi có thể hay không kiên trì đến theo ta lúc khai chiến. Lâm Y có dự cảm. Thú triều lập tức tới ngay Lâm. Tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống. Đột nhiên, một đạo kinh khủng lôi đình ở trên không nổ vang. Đó là một đạo huyết hồng sắc lôi đình. Dài đến mấy vạn cây số. Đi ngang qua cả mảnh trời rảnh. Giống như là muốn đem bầu trời đều cho chém thành hai khúc giống nhau. Lâm Y cũng không miễn cả người run run một cái. Đột nhiên Tình Thiên tạc lôi. Màng tai đều kém chút cho hắn bị phá vỡ. Ngay sau đó, lại là mấy đạo huyết hồng sắc lôi đình xuất hiện. Nói so với một đạo hùng hổ. Lâm Y bỗng nhiên ngắm nhìn về nơi xa đi. Càng nhìn đến một tòa cao vào tầng mây đại sơn ở huyết sắc lôi đình phần đuôi nổ tung. Ngay sau đó liền hư không tiêu thất. Không thấy bóng dáng. Cách Chương.